Chương 296, gia thế người cặn bã. Tốt, ta đáp ứng đang muốn làm ra hứa hẹn. Đúng lúc này, dù gì túi tiền bên trong điện thoại di động đột ngột vang lên, ngăn trở lời của hắn. Lúc này dù gì lấy điện thoại di động ra, mở ra nhìn một cái, luyện thành viên. Nếu như trí nhớ của hắn không sai, đây là vẫn phụ trách thế hệ này, cùng với chiếu cố mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ bất lương đầu mục. Chuyện gì ấn nút tiếp nghe cái nút, dù gì hỏi. Hoàng đế, đã xảy ra chuyện từ điện thoại đối diện, truyền đến một người nam nhân thanh âm rồn rập, mang theo một loại lo lắng, giọng. Cho ta bình tĩnh một chút, ngoại trừ chuyện gì, nói cho ta tin tưởng dù gì vẫn là lần đầu tiên nhận được loại này điện thoại, bất mãn trả lời. Tại hắn nghiêm nghị giọng dưới, người đối diện dường như cũng cảm thấy dù gì bất mãn, hít một hơi, sau đó giải thích. Mạ cổ tỏ ý tủ chết chết nghe được tin tức này, dù gì cũng không khỏi thất thanh. Người bên cạnh lập tức tất cả đều nhìn lại, bởi vì người tương đối nhiều, các nàng cũng không nghe thấy điện thoại đúng không đang nói cái gì, có thể dù gì câu kia thất thanh nói, lại nghe nhất thanh nhị sở. Chết rồi, là ai chết ân, mạ cổ tỏ ý tủ chết rồi, ngay mới vừa rồi. Ở trong bệnh viện bị phụ thân của hắn thân thủ giết chết, không khí trong nháy mắt đọc lại, trở nên dị thường trầm mặc. Lần này, từ trong điện thoại truyền tới thanh âm, ở nơi này yên tĩnh trong không khí, trở nên vô cùng rõ ràng. Mà lời kia bên trong bao hàm nội dung, càng là long trời lở đất, khiến người thất sắc. Khoảng cách dù gì gần nhất xạ hỏa gỗ, nghe được ca ca của mình bị ba ba giết chết, khả ái đại con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn ngây dại. Môi vô ý thức ngoạng ngoại. Nói ở nàng trước khi rời đi phát sinh ở y viện phòng bệnh bên trong sự tình. Không phải, cái này không phải thật. Ta tới thời điểm, ba ba chỉ là đang đánh ca ca, làm sao lại giết chết ca ca, điều đó không có khả năng, không thể lúc này, điện thoại đối diện cũng tiếp tục nói. Tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng, hình như là mạ cổ tỏ ý tủ phụ thân đánh hắn một trận, kết quả tạo thành xuất huyết bên trong, cứu giúp chế, tại chỗ liền chết. Phụ thân của hắn đã thoát đi y y viện, làm sao bây giờ đây là tới thỉnh cầu chỉ thị? Dù gì không chút nghĩ ngợi trả lời. Phát động tất cả lực lượng, cần phải bắt lại mạ cổ tỏ ý tủ phụ thân. Tuy là tạo thành mạ cổ tỏ ý tủ người bị thương là mình, nhưng chân chính giết chết hắn, cũng là phụ thân của hắn. Cho dù là vì những trợ giúp kia hắn các học sinh, dù gì cũng phải đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới mạ cổ tỏ ý tủ phụ thân trên người. Bất quá. Làm đương sự, còn có một cái tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ, phải để hắn không cách nào mở miệng. Còn ạ gì xạ hoa vinh thái giới, nhất định phải hảo hảo bảo hộ tốt hắn, biết không ở bảo hộ hai chữ bên trên, dù gì có thể nhấn mạnh. Đối diện bất lương đầu mục nghe hiểu dù gì ẩn nút một kia. Hiển nhiên, đây là muốn đem cái kia tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ cũng xử lý, hơn nữa phải nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào mới được. Xin ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ được rồi, cứ như vậy đi rủ gì hài lòng gật đầu, đóng lại điện thoại di động. Tuy là mạ cổ tỏ ý tủ chết đi, để hắn mất đi nhất kiện đồ chơi, bất quá hiện tại thêm một con khả ái tiểu lõ ly, cộng thêm một con trốn chạy con chuột, dường như cũng không phải như vậy không thú vị. Kết thúc trò chuyện về sau, dù gì ánh mắt dừng lại ở trước người sửng người tiểu rừng trên người. Cái này tiểu gia hỏa bị trùng kích quá lớn. Bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại. Bất quá, đi qua nàng vô ý thức lẩm bẩm, người khác cũng hầu như tin chắc, mà cổ tỏ ý tụ bị cha mình giết chết chuyện này, rất có thể là sự thực. Tuy là tuyệt không có thể tư nghị dù gì nhìn tiểu rừng cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, cổ tổ ngộ hạ lo lắng nhìn dù gì. Dù gì hội ý gật đầu, trả lời. Ân, ta sẽ đi ngay bây giờ y lìa viện nhìn, các ngươi thanh thản một cái tiểu rừng. Bất quá. Tuyệt đối không thể để cho nàng đi bệnh viện, hiểu chưa ca ca tử vong, phụ thân chạy trốn, như vậy sự tình phát sinh ở một cái 4-5 tuổi trên người cô bé, thật sự là quá mức tàn khốc. Bất quá, chính là bởi vì tiểu rừng lứa tuổi còn nhỏ, miễn là để cho nàng lập tức cùng trước kia gia đình đoạn tuyệt quan hệ, sáng tạo mới ký ức, đưa nàng nguyên lai thân nhân mạnh mẽ từ nàng trong trí nhớ xóa đi, đối với tiểu rừng mới là tốt nhất. Đáng tiếc, dù gì tuy là sở hữu lực lượng thần kỳ, nhưng lại chủ yếu tập trung ở trên thân thể của mình, đối với tinh thần trên mặt đồ đạc, căn bản không biết chút nào. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng từng đã đếm thử tìm kiếm cùng mình tương tự chính là người, đáng tiếc những cái được gọi là siêu năng lực, không phải giả, chính là ma thuật các loại gạt người đồ đạc. mà dù gì cũng cực kỳ hảo đem chính mình năng lực, dùng võ thuật phương thức bày ra, càng sâu tầng thứ, thì vẫn ẩn núp lấy, mới không có gây nên quốc gia chú ý. Nhưng dù cho như thế, ở có chút trong cơ quan, hắn cũng gọi là một cái nhân vật nguy hiểm, bị đánh lên màu đỏ nhãn hiệu. Cổ Tổ Ngộ Hạ mặc dù không có hoàn toàn lý giải dù gì ý tứ, nhưng cũng biết hiện tại quả thực chớ nên để tiểu dừng đi bệnh viện, càng không thể để cho nàng nhìn thấy mạ cổ tỏ ý tù. Mang theo ánh mắt đồng tình, nàng thương tiếc đem phảng phất một cái con rối một dạng tiểu dừng ôm vào trong ngực. Thế giới các nàng cũng ly khai chỗ ngồi, cùng nhau qua đây ôn nhu vớt ve tiểu dừng đầu. Đám này nữ sinh mâu tính, hoàn toàn bị đáng thương tiểu dừng kích phát rồi. Đang ở dù gì chuẩn bị ly khai thời điểm, hắn cảm thấy mình y phục bị kéo lại. Quay đầu nhìn một cái, là Setsuna. Nàng là duy nhất không có gia nhập đám kia quan tâm tiểu rừng trong đám người nhân. Kéo lại dù gì Setsuna hướng phía bên ngoài gật đầu, thấp giọng nói. Ta và ngươi cùng đi chứ ân dù gì gật đầu, cầm tay nàng cùng rời đi nhà ăn. Tuy là lập tức phải đi học, có thể dù gì cùng Setsuna vẫn là thuận lợi ly khai trường học. Ở cửa trường học, dù gì gọi điện thoại biết được mà cổ tỏ ý tủ trô ở y địa viện về sau. Cùng Setsuna cùng nhau bộ hành đi qua. Đi bất quá 10 phút, cũng đã có thể chứng kiến bệnh viện. Ở cửa bệnh viện, đang ngừng lại một xe cảnh sát, hiển nhiên là đến điều tra lần này mưu sát sự kiện. Dù gì cùng Setsuna trực tiếp đi tới mạ cổ tỏ ý tủ phòng bệnh, bên ngoài đã lập được rồi cảnh giới tuyến, còn đứng hai cái phụ trách duy trì trật tự cảnh sát, từ trong phòng bệnh có thể nghe được một hồi tiếng nói chuyện. Bởi vì bên người mang theo Setsuna một cái như vậy nữ hài tử, dù gì cũng không có tiến nhập phòng bệnh xem người chết dự định, đang ở cảnh giới tuyến bên ngoài gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, cái kia gọi điện thoại cho dù gì bất lương đầu mục liền từ phía sau vội vã chạy tới. Xạ cái đại nhân, ngài đã tới. Dù gì nhìn trước mắt cái này thở phì phì nam tử, quay đầu nhìn sang phòng bệnh phương hướng, lôi kéo cổ áo của hắn đi tới góc, thấp giọng hỏi. Tình huống thế nào, y y viện đã sắp xếp xong xuôi? Cái kia tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ về sau sẽ biến thành ngu ngốc, vĩnh viễn cũng sẽ không mở miệng. Hắn cùng mạ cổ tỏ ý tủ tờ bệnh án cũng đã giả tạo tốt, cảnh sát tra không ra gì gì đó. Bất quá hiện tại người biết chuyện còn có hai cái, một cái mạ cổ tỏ ý tủ phụ thân Thomas, một người thì là muội muội của hắn xạ hỏa gồ. Chúng ta đã phát động nhân thủ, ở phụ cận bảy thiên la địa võng, hẳn rất nhanh thì có kết quả. Chỉ là cái kia xạ hỏa gỗ ở chỗ của ta, của nàng sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự mình giải quyết. Nghe xong đối phương cái lý thanh tích giải thích, dù gì hài lòng gật đầu. Bọn người kia làm còn lại sự tình e rằng không được, có thể giống như vậy che giấu hành vi phạm tội, giả tạo chứng cứ sự tình, ngược lại là phi thường tinh thông. Mà, dù sao cũng là nghề nghiệp, chuyện liên quan đến tài sản tính mệnh, đương nhiên phải cẩn thận. Bất quá. Đang ở dụ gì cho rằng cái này sự tình có thể lúc đó kết thúc thời điểm, cái kia bất lương đầu mục do dự vài cái, vẫn là tiến đến dụ gì bên người, thấp giọng nói rằng. Đúng, xa cái đại nhân, ta đang điều tra cái kia Thomas thời điểm, phát khởi nhất kiện phi thường thú vị sự tình, chỉ là chuyện gì nhìn thấy hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, dù gì lòng hiếu kỳ bị khơi mào tới. Ngay cả cái này bất lương đều nói thú vị. Nói vậy sự kiện kia khẳng định không phải tầm thường. Nếu không hắn sẽ không mạo hiểm gây nên chính mình bất mãn nguy hiểm nói ra. Nhìn thấy dù gì hứng thú bị khơi mào tới, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua dù gì sau lưng Setsuna. Cùng Setsuna có quan hệ dù gì càng hiếu kỳ hơn, nhìn thấy bất lương đầu mục ánh mắt, Setsuna tự giác đi ra ngoài. Như vậy quan tâm biểu hiện, để dù gì trong lòng ấm áp, có chút nho nhỏ cảm động. Đi qua cái này chi tiết nho nhỏ, cũng có thể thấy được sát na quan sát là bực nào tỉ mỉ, tâm tư lại là biết bao nhắn nhủi. Được rồi, ngươi nói đi cho Setsuna một nụ cười, dù gì quay đầu nói rằng. Ân, trải qua điều tra, ta phát hiện, cái này Thomas, thực sự vô cùng ghê gớm. Ngài sẽ không cảm thấy kỳ quái, rõ ràng mà cổ tỏ ý tủ dòng họ là y lìa đằng, nhưng hắn phụ thân lại họ trạch Việt sao hãy bớt sàm luôn đi ân, sự tình là như vậy. Cái này Thomas nghe xong Thomas từng trải, cùng gia đình của hắn quan hệ, dù gì rốt cuộc minh bạch, đối phương nói trước, muốn cố ý nhìn một chút Setsuna, để cho nàng tránh được. Nguyên do bởi vì cái này Thomas, lại là sát na ra ra. Không chỉ có như vậy, hắn cùng cái khác rất nhiều dù gì người quen biết, đều có bí ẩn quan hệ máu mủ, nhất định chính là một kẻ cặn bã bên trong người cặn bã. Tổ mà phụ thân y gì có thể từ bỏ làm tình nhân rừng mẫu thân tổ mà mọ mồ dạ tổ, cho nên y gì có thể ngừng đổi họ tổ mà. Mà y gì có thể lại cùng thê tử sinh ra gia tộc chính thống người thừa kế y gì có thể mê hành. Mê hành cùng tổ mà dư là được cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Cùng cha khác mẹ họ hàng gần tương tổ mà cùng y gì có thể mê hành mọc ba cái tử nữ, nhi tử y gì có thể bước, là tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ phụ thân. Nữ nhi y có thể cả gũ dạ cùng nữ nhi y có thể dũng tử. Mà tổ mà dự ở nữ nhi cả gũ dạ tiểu học năm thứ tư thời điểm mà bắt đầu đối với hắn hạ thủ, có người nói đến bên ngoài 20 tuổi đã sinh ra 15 vóc dáng nữ. Ngoại trừ 12 cái tiểu nữ nhi ở ngoài, còn có y có thể thủy, y có thể để ý nhịn cùng y có thể múa. Mà y có thể múa, chính là kỳ dạ sẽ xù nào mẫu thân. Tổ mà tại chính mình cùng cả gũ giả nữ nhi y có thể thủy tiểu học năm thứ hai thời điểm đối với hắn 333, thủy ở sinh hạ một đứa con gái y có thể để ý trung tâm sau đó bởi vì huyết độc chứng mà chết, mà cả gũ giả thì không thể không đem tôn nữ để ý trung tâm cùng mình cùng tổ mà cùng một ngày ra sinh nữ nhi y có thể để ý nhịn cùng nhau coi như song bào thai tới nuôi nấng. Sau đó, tổ mà cùng y có thể để ý trung tâm sinh hạ nữ nhi y có thể để ý các. Cùng y có thể để ý cắt lại sinh ra hạ nữ nhi y có thể mi nam y, cùng nghe hành song sinh muội muội y có thể nhạt hành họ hậu lại xuyên sinh hạ nữ nhi lại xuyên ai u gạ lợi, cùng y có thể nghe hành nhi tử y có thể bước cùng y có thể nhạt hành mọc hai nàng, lại xuyên a ho y cùng lại xuyên anh đảo. Cùng lại xuyên ai u gạ lợi, cùng lại xuyên a ho y cũng có một cái con nối dòng, không rõ. Ngoại trừ này dị năng gia tộc ở ngoài, hắn còn sáng lập một cái gian ban đầu gia tộc. Gian ban đầu hoa, ưng sủ cả xạ á lý tư là y có thể cả gù dạ cùng lớp đồng học. Các nàng thường xuyên đến nguê hành kinh doanh nhà hàng dạ điệp làm công. Nguê hành trượng phu tổ mà đi qua á lý tư biết ban đầu hoa, liền mời bọn họ tham gia loạn dạo party. Từ nay về sau, tổ mà cùng gian ban đầu hoa sinh hạ tam tử, gian thuấn, gian lúc, gian không. Trận kỳ ạ party về sau, Thomas cùng ưng sủ cả xạ A Lý Tư sinh hạ nữ nhi ưng sủ cả xạ để ý đeo, cũng cùng ưng sủ cả xạ để ý đeo sinh hạ cả dù cô. Mà Thomas nhi tử gian không cùng Thomas nữ nhi ưng sủ cả xạ để ý đeo sinh hạ cả dù cô. Còn có một cái ở tại dạ địa phụ cận xấu hổ tiểu cô nương, gọi hai cái như Diệp, nàng cũng là Thomas nữ nhi. Như Diệp cùng Thomas gian thuấn sinh ra hai cái ủy trịa cản cùng hai cái hai Diệp tỉ muội. Hai cái sinh đôi này tỉ muội là đáng thương cùng lớp đồng học. Mà tổ mà con gian thuấn đi tới y thì có thể cả gũ dạ công tác nhà hàng dạ điệp làm công. Cùng tổ mà con gái y thì có thể múa phát sinh quan hệ về sau sinh hạ kỳ dạ sẽ xù nạ. Tiện thể 333 tổ mà con gái y thì có thể dũng tử, sinh hạ sẽ xài ẩn gì. Ngay sau đó là tổ mà nhất hệ. Tổ mà ba là cùng nhà hành đồng nhất trường đại học bạn bè, nhà đại tư bản tổ mặt lùm nhà thiên kim. Đối với gặp gỡ tương đương thận trọng, nàng và Tổ Mạ kết hôn, sinh hạ nhi tử Tổ Mồ Mạ Xạ. Mà Tổ Mồ Mạ Xạ, dường như chính là cặt dạ cổ Tổ Ngộ Hạ phụ thân, bất quá chỉ là nghe đồn. Sau đó, Tổ Mạ cùng Tổ Đả Mẫu thân sinh hạ nữ nhi Tổ Đả Mọ Mồ Dạ Tổ, cũng cùng Tổ Đả Mọ Mồ Dạ Tổ sinh hạ cả dù cổ. Tổ Mạ nhi tử Tổ Mồ Mạ Xạ cùng Tổ Mạ nữ nhi Tổ Đả Mọ Mồ Dạ Tổ kết hôn, sau đó ly hôn. Ở rể quế gia, cùng mã nạ mỉ cặt giả kết hôn, sinh ra cặt giả cổ tổ ngộ hạ cùng cổ cổ rổ cặt giả. Sau đó tổ mà con y gì có thể bước cùng tổ đà mỏ mổ dạ tổ lại kết hôn, sinh ra một đứa con gái. Nghe tổ mà phong lưu sử, dù gì cảm giác mình thưởng thức đang ở một chút tan vỡ. Cái này trên thế giới, lại còn có người cặn bã như vậy. Hơn nữa, chính mình hiện nay lui tới mấy cô gái bên trong. Lại còn có cái này như vậy bí ẩn quan hệ máu mủ. Không phải, tuyệt đối không thể, những người đó, không thể để cho bọn họ sống ở cái này trên thế giới. Cầu thả cầu vượt tốt.